Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2433, Lâm Bạch, người đến tột cùng là ai? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lý chính nhất, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần cực tốc đến đây. Trên mặt có một tia vội vàng, nhưng làm Mạc Vấn Thần đi vào Lý Chính Nhất trước mặt. Trông thấy sau lưng của hắn một người trong đó thời điểm. Trên mặt hắn vội vàng bỗng nhiên chuyển biến trở thành một tia lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Chính Nhất phát giác được Mạc Vấn Thần trên mặt biểu lộ biến ảo. Liền vừa cười vừa nói. Mạc Vấn Thần. Ngươi không phải nói không nhúng tay vào Côn Khư bên trong thế lực phân tranh sao? Bây giờ Côn Khư Lý gia cùng Thiên Đao bộ lạc khai chiến sắp đến. Ngươi tới đây là vì tương trợ Lý gia sao? Đứng tại Lý Chính Nhất phía sau Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh. Cũng là có chút ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Mạc Vấn Thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch đối Mạc Vấn Thần ký ức cũng là cực kỳ khắc sâu. Ban đầu ở Đông Châu học cung Nam Viện bên trong Tư Quá Nhai bên trong. Lâm Bạch liền gặp qua Mạc Vấn Thần. Sau đó lại nghe nói Mạc Vấn Thần cùng Phó Thanh Sương tại kiếm vực đánh tới một trận. Cuối cùng, Phó Thanh Sương mặc dù chúng Mạc Vấn Thần gian kế, bị vây công, nhưng cuối cùng bởi vì Hồ Tâm Nhi dâng lên huyết thần bao. Để Phó Thanh Sương chuyển bại thành thắng, không chỉ có giết mặt khác vây quét hắn người, hơn nữa còn đem Mạc Vấn Thần đả thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau Lý Chính Nhất xuất thủ, cứu Mạc Vấn Thần, mang về Côn Khư chữa thương. Trận sóng gió này mới tắt rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng là từ chỗ nào lúc sau đó. Mạc Vấn Thần liền một mực lưu ở trong Côn Khư chữa thương. Cũng không hề rời đi qua. Mạc Vấn Thần hai mắt lạnh lẽo nhìn xem Lý Chính Nhất phía sau Lâm Bạch. Lúc này, hắn cũng không tiếp tục nói với Lý Chính Nhất lời nói. Mà lại bước ra một bước, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng là giờ khắc này. Lâm Bạch hai mắt bỗng nhiên băng lãnh, bàn tay đặt tại trong túi chữ vật. Nếu là Mạc Vấn Thần thật dự định muốn ra tay với mình. Cái kia Lâm Bạch tuyệt đối không phải một cái mặc người chém giết người. Trông thấy Mạc Vấn Thần sắc mặt không đúng. Lý Chính Nhất vội vàng lách mình, ngăn tại Mạc Vấn Thần trước mặt. Lạnh giọng nói ra, Mạc Vấn Thần, người muốn làm gì? Lâm Bạch là ta Côn Khư quý khách. Huống hồ, hắn mới vừa rồi còn cứu được nữ nhi của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch tỉnh táo nhìn xem Mạc Vấn Thần. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bạch cũng đoán được rất nhiều. Chỉ sợ trước mặt Mạc Vấn Thần này, là địch không phải bạn. Mạc Vấn Thần băng lãnh vô tình nói ra. Lý Chính Nhất, ta khuyên ngươi không cần xen vào ta sự tình. Bằng không mà nói, người Côn Khư chi chủ này cũng làm đến đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện của tôi, nét, hôm nay Lâm Bạch ta nói cái gì cũng muốn mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Chính Nhất sắc mặt có chút lạnh lẽo. Lâm Bạch sắc mặt bình thản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này Lý Bất Tranh tò mò hỏi. Mạc Vấn Thần tiền bối. Không biết Lâm Bạch là địa phương nào đắc tội ngươi sao? Vì sao ngươi muốn cứng rắn như thế mang đi Lâm Bạch? Lâm Bạch giờ phút này vừa cười vừa nói. Đây cũng là ta muốn biết. Mạc Vấn Thần tiền bối. Coi như ngươi muốn giết ta. Giờ cũng nên cho ta một cái lý do chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cùng tiền bối mặc dù có vài lần gặp mặt, nhưng là vãn bối tự nhận là không có có chỗ nào thất lễ. Vì sao tiền bối sẽ như thế đối ta? Lâm Bạch sắc mặt không hiểu hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Chính Nhất nói. Mạc Vấn Thần, đã người muốn tại Côn Khư đụng đến ta Côn Khư quý khách. Vậy dĩ nhiên là hẳn là muốn xuất ra một cái lý do. Mạc Vấn Thần nhìn một chút Lý Chính Nhất. Một đạo truyền âm bay vào Lý Chính Nhất trong lỗ tai. Nói ra, tại trước đây không lâu, ta nhận được Trung ương Thánh Quốc tin tức. Bọn hắn dò xét đến có người tại Côn Khư xúc động Lâm Đặc Kiếm Ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn hoài nghi là Lâm Đặc trực hệ hậu bối. Cũng chính là con trai của Lâm Đặc. Bây giờ trong khoảng thời gian này, một cái có thể xúc động kiếm ý kiếm tu. Một cái kẻ ngoại lai. Cái kia chỉ có Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Chính Nhất. Người này chính là con trai của Lâm Đạc. Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta liền có thể đạt được Trung ương Thánh Quốc vô tận ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần kích động nhìn Lý Chính Nhất nói ra. Lý Chính Nhất mặt không thay đổi hỏi. Lâm Đạc lưu lại kiếm ý, nếu là tại Côn Khư xúc động. Vì sao, Trung ương Thánh Quốc sẽ biết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là bọn họ lưu lại mồi câu. Không nghĩ tới, thật câu được cá lớn. Lâm Bạch sau lưng Lý Chính Nhất, trông thấy Lý Chính Nhất cùng Mạc Vấn Thần nhìn nhau. Hai người đều là không có mở miệng nói chuyện. Giờ khắc này, Lâm Bạch cũng minh bạch. Hai người này chỉ sợ là đang dùng truyền âm giao lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ có thể xác định. Cái này Mạc Vấn Thần, tuyệt đối là địch không phải bạn. Hắn bây giờ tìm đến ta. Chẳng lẽ lại là khám phá thân phận của ta? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là thật sự là lời như vậy. Mạc Vấn Thần thế nhưng là có thể cùng Phó Thanh Xương thúc thúc cân sức ngang tài tồn tại. Hắn nếu là ra tay với ta, ta không động dùng huyết thần bao, chỉ sợ khó mà chống đỡ hạ xuống. Lâm Bạch âm thầm vận chuyển huyết thần bao. Chỉ cần vạch mặt, Lâm Bạch liền sẽ lập tức lấy ra huyết thần bao đánh với Mạc Vấn Thần một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này đây, trầm mặc thật lâu Lý Chính Nhất, lạnh giọng mở miệng nói ra. Lần này, Lý Chính Nhất không dùng truyền âm, mà là thanh âm to nói. Nguyên lai là điểm ấy chỉ là việc nhỏ. Lý Bất Tranh tò mò hỏi. Cha, đến tột cùng là thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Chính Nhất thản nhiên nói. Mạc Vấn Thần, vừa rồi xúc động kiếm ý người. Đích thật là Lâm Bạch, nhưng hắn không phải con trai của Lâm Đạc. Mạc Vấn Thần trông thấy Lý Chính Nhất không có truyền âm. Lập tức sắc mặt lạnh xuống. Hỏi, làm sao mà biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Chính Nhất nói ra. Lâm Bạch cũng tu luyện, Trảm Long kiếm pháp. Hắn mới vừa rồi cùng Lý Bất Tiên ẩn thân sơn động. Chính là đã từng Lâm Đạc tu luyện Trảm Long kiếm pháp sơn động. Trên người bọn họ cả hai kiếm ý kết hợp, tự nhiên có thể sinh ra cộng minh. Cái này, chẳng có gì lạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Lý Bất Tranh đi, hắn cũng có thể cùng trong sơn động Lâm Đạc lưu lại kiếm ý sinh ra cộng minh. Chỉ dựa vào điểm này, không đủ để chứng minh Lâm Bạch chính là con trai của Lâm Đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, vừa rồi ta trên đường, cũng thăm dò qua Lâm Bạch, thật sự là hắn là vẻn vẹn bị Lam Lăng coi trọng. Tu luyện Trảm Long kiếm pháp mà thôi, đến mức đối với Lâm Đạc, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Lý Chính Nhất chậm rãi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần giờ phút này sắc mặt âm trầm xuống, không nói một lời. Lý Chính Nhất lại hỏi, Mạc Vấn Thần, nếu là Trung ương Thánh Quốc truyền âm cho ngươi, Vậy bọn hắn có thể cáo chi ngươi ở nơi nào cảm giác được Lâm Đạc kiếm ý? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Trung ương Thánh Quốc khoảng cách Đông Châu quá xa. Huống hồ Côn Khư lại tọa lạc tại hư vô bên trong. Tự nhiên không có khả năng cảm giác được minh xác phương vị. Lý Chính Nhất nói ra. Khả năng này là có những người khác cũng tiến nhập Côn Khư đi. Có lẽ không phải Lâm Bạch, mà là những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Lý Bất Tranh ôm quyền nói ra. Mạc Vấn Thần tiền bối. Gần đây Côn Khư Lý gia cùng bộ lạc quan hệ trong đó càng phát ra khẩn trương lên. Không ít ở bên ngoài du lịch Lý gia đệ tử đều quay trở về Côn Khư. Đồng thời, bọn hắn cũng mời tới rất nhiều cường giả, trở thành Côn Khư khách khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, mấy ngày nay tiến vào võ giả của Côn Khư, vẫn tương đối nhiều, có phải hay không là Mạc Vấn Thần tiền bối sai lầm? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tranh tò mò hỏi. Mạc Vấn Thần nghe thấy Lý Chính Nhất cùng Lý Bất Tranh một người một câu. Nhưng hắn hiển nhiên vẫn là không có tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần nhìn xem Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch, ta hỏi ngươi. Ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Ngươi đến cùng có phải hay không con trai của Lâm Đạc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch bình thản nói ra, ta đích xác là tu luyện Trảm Long kiếm pháp, ta đích xác không phải con trai của Lâm Đạc. Mạc Vấn Thần nghe chút, lập tức cười như điên. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Lâm Bạch, người nhớ kỹ ngươi hôm nay mà nói. Lâm Đạc đại ca năm đó cỡ nào anh hùng, cỡ nào phong quang, nếu là hắn biết con của hắn liền cha mình cũng không dám nhận mà nói. Sợ rằng sẽ tức chết đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu ngươi không phải con trai của Lâm Đạc đại ca, còn chưa tính, nếu là ngươi là con của hắn, ngươi thế mà không dám nhận phụ thân của mình, vậy ngươi thật đúng là một cái con bất hiếu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đâm bên trong Lâm Bạch trong lòng uy hiếp. Lâm Bạch sắc mặt cực lực duy trì tỉnh táo cùng mỉm cười. Nhưng trong lòng, lại là có lửa giận ngập trời đốt cháy bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi đến cùng có phải hay không con trai của Lâm Đạc? Lý Chính Nhất cùng Lý Bất Tranh cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Đang mong đợi Lâm Bạch trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh như trước. Thản nhiên nói, ta không phải. Nghe thấy Lâm Bạch trả lời. Lý Chính Nhất cùng Mạc Vấn Thần trên mặt đều nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Lý Bất Tranh cũng là không hiểu ra sao. Ta mặc dù không phải con trai của Lâm Đạc, nhưng là hôm nay, ta còn có một câu muốn tặng cho Mạc Vấn Thần tiền bối. Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nhìn xem Mạc Vấn Thần nói ra. Trong ánh mắt dần dần ngưng tụ sát ý. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Vấn Thần hỏi, lời gì, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.